Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thoáng chốc kinh giác, Khúc Vân không phải lo trước lo sau người, nàng hạ xe lửa lúc sau thẳng đến tin tức chung địa chi. Suy xét đến khả năng yêu cầu cùng Nhậm Miên Xương tiến hành mặt đối mặt bên ngoài trò chuyện. Nàng hoa hai điều yên cộng thêm 100 đồng tiền mướn cái học sinh tiểu lưu manh đi cho nàng đăng. Ký một cái tân số di động, chủ hộ đương nhiên chính là cái kia tiểu lưu manh, đương nhiên nàng cũng có đơn giản biến trang. Đối hóa trang kinh nghiệm tương đối phong phú nữ sinh tới nói làm chính mình thoạt nhìn hoàn toàn như là một người khác kỳ thật không tính quá khó, mà hiện tại Khúc tiểu thư từ khí chất điển nhã học sinh muội lắc mình biến hóa thành tùy ý có thể. Thấy được công ty OL, ân. Lùn là lùn điểm, nhưng là khí chất ở kia ít nhất không tính quá đột ngột, huy chương thu hoạch tin tức thượng địa chi. Ở một mảnh ngư long hỗn tạp đường phố, bốn phía toàn là chút trên tường đồ, hủy đi tự bất hợp pháp kiến trúc. Trừ bỏ ở nơi này tầng dưới chót cư dân, cũng chỉ có một ít ngầm sòng bạc, tiệm uốn tóc, hoặc là dứt khoát trắng trợn táo bạo phong trần cửa hàng. Địa chỉ sở đánh dấu mặt tiền cửa hàng là một nhà khá lớn nhà khách. Khúc Vân không có trực tiếp đi vào, mà là vào địa chỉ đối diện một nhà tiểu massage cửa hàng, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, nùng. Trang diễm mặt lão bản nương ở sau quầy liếc mắt một cái tiến vào chính là nữ hai tử. Liền lười biếng mà tống cổ, Khúc Vân lại là không hề tung tích mà đổi ra tà mị cười. Lấy ra một phen tiền mặt chụp ở quầy thượng nói, làm ta thấy gặp ngươi nơi này công nhân bái, đánh ra tiền Khúc Vân không số. Đại khái có 1000 xuất đầu đi, nàng là còn không có bắt được kim cương khoản tiền, nhưng là này vô pháp ngăn cản nàng không kiêng nể gì mà tiêu xài chính mình nguyên bản tiền tiết. Kiệm A, dù sao về sau sẽ không thiếu sao, nhìn trên bàn cự khoản, lão bản nương thoáng giật mình. Rốt cuộc vùng này là tương đương bần cùng khu vực, đánh giá trước mắt thiếu nữ một phen, cảm giác đối phương trên người không có một tia chính khí. Mới yên tâm mà đôi thượng tươi cười, ai u vị này muội muội, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, không thấy ra tới ngươi còn thích như vậy. Nhìn Khúc Vân vẻ mặt khó chịu, nàng mới vội sửa lời nói, ai nha xem ta này miệng, hiện tại đều thời đại nào sao, thỉnh. Thỉnh, cùng ta tới, Tiểu Thanh, Phỉ Phỉ, Hân Nhi, tới bắt đầu làm việc đi theo lão bản nương đi lên lầu 2. Ba cái tiểu thư theo thứ tự đi theo ra tới sáng cái tướng. Mỗi một cái ra tới khi đều che giấu không được chính mình giật mình. Hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đến chính mình cửa hàng đi. Ngạnh muốn cẩn thận đi đoan trang nói các nàng chung mỗi một cái đều xem như dung mạo bình thường. Nhưng là tốt lắm dùng hóa trang che đậy chính mình tì vết. Cùng đồng hành Nhậm Miên Xương kia thấp kém giả dạng che giấu lệ chất đúng lúc thành ngược lại, đương. Nhiên Khúc Vân để ý khẳng định không phải này đó. Nàng tùy ý chọn lựa thoạt nhìn tuổi trẻ nhất không càng sự. Giống như sẽ không hỏi nhiều lời Phỉ Phỉ, Khúc Vân thay đơn bạc nam sĩ tắm phục ké vào massage. Trên giường. Thấy ngược lại là vừa tiến vào Phỉ Phỉ đầy mặt đỏ bừng. Nàng nhợt nhạt cười, làm một cái hư thủ thế ngăn cản Phỉ Phỉ hỏi chuyện. Đừng nghĩ nhiều, đừng nói chuyện, bình thường mát xa liền hảo. Làm ta an tĩnh một chút, dứt lời nàng kéo ra đối với ngõ nhỏ cửa sổ. Lại đem hơi mỏng bức màn che xuống dưới, như vậy không cần lo lắng đối diện nhìn đến chính mình. Lại không ảnh hưởng thanh âm truyền tiến vào, may mắn thiên nhiệt, này phiến quảng trường lại không mấy hộ an đến khởi điều hòa. Ngõ nhỏ đối diện nhà khách cơ hồ sở hữu cửa sổ đều mở ra, biên hưởng thụ trúc trắc mát xa. Khúc Vân biên chuyên chú với lắng nghe đối diện thanh âm. Nỗ lực ở trong đầu hình thành hoàn chỉnh hình ảnh, đối diện nhà khách chỉ có 2 tầng, đơn sườn. Cũng không lớn, nhưng là rốt cuộc tân năng lực còn thực mới lạ lại cách 2 tầng vách tường. Khúc Vân chỉ có thể gian nan địa hình thành một cái thực không toàn diện hình ảnh. May mắn chính là, này đã vậy là đủ rồi. Trên mặt đất chỉ thượng ghi chú rõ trong phòng nàng phát hiện 2 người. trong đó một cái tự nhiên là Nhậm Miên Xương, một cái khác còn lại là cái rõ ràng đã thượng tuổi nam nhân. Ở cái này khoảng cách khẳng định là vô pháp bày biện ra đối phương dáng người diện mạo. Bất quá đối phương nói chuyện thanh âm đã để lộ ra cũng đủ tin tức, nói thật. Nàng sẽ không tới, các ngươi ở chỗ này chờ cũng vô dụng, dù sao kết cục trò chơi không xa. Nàng bị hệ thống giữ lại khẳng định cùng chàng, có chuyện gì ở bên kia không phải giống nhau giải quyết sao? Hà tất muốn như vậy? Nhậm Miên Xương thanh âm tràn ngập ủy khuất, trong trò chơi quá nhiều không xác định nhân tố. Liền tính chúng ta nghiêm túc đi tìm đều khả năng sẽ tìm không thấy người. Huống chi đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc lo lắng. Lại nói tiếp, khi nào đến phiên ngươi tới nghi ngờ chúng ta quyết định. Khúc Vân có thể cảm thấy trong ý thức sóng âm thành tượng trung Nhậm Miên Xương hình ảnh rõ ràng. Co rụt lại, ngươi liền như vậy không nghĩ làm chúng ta bắt được cái kia tự cho là thông minh tay mơ. Ha ha, càng thêm chờ mong nàng phát hiện ngươi tin tức chỉ là cái mồi tình hình lúc ấy có cái dạng nào. Biểu tình, hiện tại, cởi quần áo đi, kế tiếp bất kham thanh âm Khúc Vân không muốn nghe, Nhậm Miên Xương nhất thời hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu thượng một hồi trò chơi lựa chọn lưu lại nữ nhân này. Khúc Vân liền sẽ không buông tay mặc kệ, nàng nguyện ý thoáng tốn chút sức lực cứu vớt nàng, bảo hộ nàng, nàng hy vọng nữ nhân này về sau có thể trở thành chính mình ở bên kia giúp đỡ thậm chí bằng hữu. Liền tính nàng thật sự không thể nhận đồng chính mình, cũng ít nhất trở thành có giá trị pháo hôi, không làm thất vọng vì làm nàng còn sống mà từ bỏ những cái đó tiến hóa điểm, đến nỗi bọn họ vì cái. Gì muốn Nhậm Miên Xương đem chính mình gọi tới đâu? Kỳ thật đối thoại đã bại lộ ra tới. Nhậm Miên Xương nhìn không ra tới. Khúc Vân còn nhìn không ra tới sao? Chính mình bị trở thành giả tưởng địch. Đã từng mắt cá chết thủ hạ kia bang nhân lo lắng trong trò chơi giống lão đại của mình giống nhau. Bị hố chết, cho nên tính toán tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa nếu bọn họ không phải quá xuẩn. Khẳng định cũng sẽ nghĩ đến chính mình không có khả năng đơn giản như vậy đưa tới cửa tới. Cho nên bọn họ chân chính bàn tính hẳn là làm chính mình ý thức được Nhậm Miên Xương phản bội. Do đó làm cái này vô dụng khí tử ở lúc sau trong trò chơi kiềm chế chính mình, đang ở cho rằng chính. Mình này một chuyến mục đích đã cơ bản đạt tới khi. Cái kia phòng trên lầu hình ảnh lại đột nhiên hấp dẫn ở Khúc Vân lực chú ý, Nhậm Miên Xương phòng. Trên lầu là cái giường đôi phòng đơn, nhưng mà hiện tại phòng nội lại chỉ có hai cái nam nhân. Hảo đi, hiện tại này cũng không tính cái gì quá mức kỳ quái sự. Vấn đề là, hai người vẫn không nhúc nhích, liền như vậy lẳng lặng mà đối diện mặt ngồi, Khúc Vân nghe xong lâu như vậy thời gian. Kia hai người cư nhiên một chút đều không có động quá. Bởi vì không có so hô hấp lớn hơn nữa thanh âm. Cho nên chỉ dựa vào ngoài cửa sổ truyền đi vào sóng âm phản xạ cấu thành thành tượng phá lệ mơ hồ. Cùng đạm bạc, Khúc Vân lại nghe xong 10 phút, mới rốt cuộc có một người nói chuyện. Đó là cái tuổi trẻ giọng nam. Bá Thiên ca, chúng ta liền như vậy chờ. Cũng quá lãng phí thời gian đi. Cái kia tân nhân liền như vậy quan trọng. Dù sao chúng ta dùng trương thúc quyền hạn. Tiếp theo chàng trò chơi khẳng định có thể bắt được nàng, nhiều lắm một cái tuần thôi. Liền như vậy vội vã đi tập thể hình. Ngươi nha, mới vừa tiến vào hơn 2 tháng. Liền tính sở hữu tiến hóa điểm đều hòa ở cơ bắp thượng. Ly tiềm năng bão hòa cũng còn kém xa lắm đâu. Không cần phải gấp gáp để cao chính mình tiềm lực. Cái này giai đoạn nhiều thích ứng hoàn cảnh mới là mấu chốt. Hơn nữa ở bên ngoài khổ luyện cũng chỉ có như vậy điểm năng lực tăng trưởng. Còn không bằng trực tiếp dựa tiến hóa điểm đi đôi a. Nguyên lai quả nhiên có tiềm lực hạn mức cao nhất có chuyện như vậy a. Như vậy chính mình hoa đồng dạng điểm số đại não tiến hóa so thân thể tiến hóa hiệu suất cao đến. Nhiều liền nói đến thông, còn có đề cao chính mình quyền hạn có thể trình độ nhất định tự chủ lựa chọn trò chơi. Đây cũng là quý giá tình báo. Khúc Vân đột nhiên cảm giác chính mình kiếm được. Hết chương.